Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 299, Thái tử Điện Hạ thâm tình hí kịch 1. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, có một cái nữ nhân nổi giận đùng đùng bước vào tiết viện. Kính Tâm ở một bên nhắc nhở. Chủ tử, Vân quận chúa tới. Biết rõ. Khúc Đàn Nhi nhắm con ngươi, cũng không có mở ra. So dự đoán thời gian còn muốn tới cũng nhanh chút. Có thể thấy được quản gia hiệu suất làm việc vẫn là tương đối không sai. Triệu Khinh Vân tiến lên, tức giận chất vấn. Khúc Đàn Nhi, ngươi cái gì ý tứ? Bản quận chúa bận rộn việc của mình, làm phiền ngươi cái gì? Khúc Đàn Nhi nhàn nhã mở mắt ra, lại không nghĩ đứng dậy ý tứ. Lạnh nhạt nói, Vân quận chúa nói là nơi nào lời nói? Người tới là khách, làm sao lại làm phiền ta đây? Một câu đơn giản, là đang nhắc nhở nàng. Trước mắt nàng bất quá là Bát Vương phủ một cái khách nhân. Ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi đem người đều gọi đi. Cái này tính là cái gì ý tứ? Triệu Khinh Vân sắc mặt không tốt. Ngữ khí cũng tải chút xong. Nghe không hiểu ta vừa mới lời nói. Vân quận chúa phải nhớ kỹ bản thân thân phận. Bất quá là một cái khách nhân. Đừng làm cái này một loại huyên tân đoạt chủ sự. Nếu không, truyền đến An Nhạc Hầu bên tai. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dạy dỗ như vậy một đứa con gái. Không có giáo dục, thật mất mặt. Ngươi ta làm ta bên cạnh viện. Mắc mớ gì tới ngươi? Bên cạnh viện. Cũng là Bát Vương phủ. Vân quận chúa, ngươi còn không phải Bát Trắc Phi. Khúc Đàn Nhi cười nhạt. Đối với nàng tức giận. Thờ ơ, huống chi. Nàng ý tứ đủ minh bạch đi. Liền xem như thật ngu đến mức không có nói người. Cũng nên nghe ra được nàng là cái gì ý tứ a, Khúc Đàn Nhi. Chúng ta đi nhìn. Vân quận chúa đi thong thả. Không tiễn. Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo một câu. Nhìn cũng không nhìn quay người rời đi Triệu Khinh Vân. Loại này uy hiếp, nàng nghe nhiều, đã không có gì lạ. Chỉ là, đột nhiên cảm thấy, loại cuộc sống này, thật sự là có chút nhàm chán. Buổi chiều, Triệu Khinh Vân tiến cung. Mạc Liên Thành cũng tiến cung. Ý tứ rõ ràng, trừ hôn kỳ công việc, liền cũng không có chuyện gì tốt. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng mà ra tiết viện. Bước tới tiền viện trong hoa viên, chỉ vì nàng nói không thích ao hoa sen. Hiện tại đang có số lớn công nhân, từ bên ngoài phủ vận cát đá cùng bùn đất tiến đến điền ao. Không khỏi, nàng ngồi ở một bên đình, yên lặng nhìn xem, chủ tử, trời lạnh, chúng ta nên trở về phòng. Kính Tâm nhắc nhở lấy, không vội, Khúc Đàn Nhi uể oải không muốn động thân. Tuy nhiên lúc này khí trời là có chút lạnh. Chủ tử đang suy nghĩ gì? Không có suy nghĩ gì. Khúc Đàn Nhi hơi nghiêng đầu. Cười nhạt hỏi lấy. Chủ tử là đang suy nghĩ vương gia cùng quận chúa sự tình. Không có gì tốt nghĩ. Triệu Khinh Vân cũng bất quá là một cái đáng thương nữ nhân. Chủ tử tại sao không được trực tiếp nói với vương gia? Muốn vương gia không muốn cưới. Kính Tâm có chút không biết, có một số việc, không phải muốn thế nào liền có thể thế nào, quyết định không được rời đi. Khi đó, ta nên nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Tương lai, cũng sẽ có càng nhiều Triệu Khinh Vân như vậy nữ nhân xuất hiện. Ta phải cầu được một lần, còn có thể phải cầu được lần thứ hai sao? Ngày đó, Mạc Tĩnh Hiên cũng nhắc nhở qua, nhưng là chủ tử nói chuyện. Vương gia cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối. Có lẽ là đi. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ. Không có nói nhiều. Suy nghĩ chậm rãi bay xa. Sau cùng, trở nên không vào đề. Chủ tử, nô tỳ đi phao bình trà nóng qua đây. Kính Tâm nhẹ nói lấy. Thấy Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Liền lui đi xuống. Đi thôi. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói lấy. Đột nhiên, có một đầu xanh biếc chim nhỏ rơi vào nàng trên cánh tay. Đang nhàn nhã xử lý bản thân lông vũ. Cách chương.